xung quanh những dã thú đang chìm đắm trong mùa giao phối chìm nổi vào bên trong dục vọng. Lục Lê dựa vào trước ngực thanh niên, trong tay nắm lấy một góc áo, trong thế giới trời đất quay cuồng này liền nặng nề nhắm mắt lại, đem hết thảy mọi điều cùng anh ngăn cách ở bên ngoài. Khi được nam thù ôm, anh lại sinh ra một cảm giác quỷ dị ỉ lại cùng an tâm. Khi được nam thù đặt xuống ghế phụ, Lục Lê còn nắm lấy góc áo cậu không chịu buông tay. Nam thù hôn một cái lên bờ môi nam nhân trắng bệch, nắm chặt bàn tay Lục Lê nóng bức đến kinh người, muốn anh buông tay ra, khuyên rỗ nói, ngoan nào, tôi mang anh về nhà. Lục Lê vẫn không chịu buông ra. Con ngươi đen tràn ngập thủy quang nhìn về phía nam thù, cảm giác mất đi an toàn lại lẻ loi, như con mèo nhỏ khát vọng được chủ nhân động viên an ủi. Biểu tình yếu ớt kia khiến nam thù đột ngột sinh ra cảm giác yêu thương chi tâm. Cậu sờ lên đỉnh đầu nam nhân mềm mại, nói rằng đừng nghịch. Ngữ khí ôn nhu, nhưng động tác trên tay không thể nghi ngờ gì cứng rắn đến cường ngạnh. Cậu đem lưng ghế dựa phía sau Lục Lê điều chỉnh thấp xuống, áo khoác trên người cũng cởi ra, khoác đến trên người anh, tiếp đó lái xe đi về nhà. Lục Lê nằm trên ghế ngồi, nghe âm nhạc trong xe êm dịu, nhìn gò má thanh niên tóc đen, trong cơn hỗn loạn liền ngủ thiếp đi. Bên trong ý thức mơ hồ, anh cảm giác mình từ chỗ chật hẹp được đưa đến giường lớn mềm mại, rất nhu rất mềm, giống như nằm trên một tầng vải bông. Trên mu bàn tay bỗng dưng cảm giác được cơn đâm đau nhói, chất lỏng lạnh lẽo theo mạch máu chuyển vào bên trong thân thể anh. Lục Lê run lập cập một hồi, chỉ là cơn lạnh lẽo này không có kéo dài bao lâu, ngay sau đó liền có xúc cảm ấm áp kề sát trên cánh tay của anh, đem một chút lạnh giá đó đuổi đi. Nguyên bản Lục Lê lông mày nhăn lại đột nhiên giãn ra, không tự giác hướng về nguồn nhiệt dựa vào. Có bàn tay động viên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh, Lục Lê lại lâm vào trong cơn ngủ say. Anh nhìn thấy một mảnh bóng đêm yên tĩnh, còn nghe được dưới bóng đêm truyền đến tiếng vang ầm ĩ. Trong bóng đêm chập chờn ánh đèn mờ nhạt chớp tắt mãnh liệt, âm thanh đánh đập không thương tiếc, hỗn hợp tiếng nữ nhân gào thét cùng chửi bới, khiến Lục Lê kinh hồn bạt vía, chỉ có thể ôm chặt lấy bé trai trong lòng ngực vẫn còn đang run rẩy. Như vậy mới có điểm sức mạnh để bảo vệ bé. Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng cậu vẫn dùng ngữ điệu đối với bé trai nói, sẽ không có chuyện gì nha. Chỉ là mẹ tính tình có chút nóng giận trong người, có đôi khi bà ấy cũng đánh chú Tôn đấy thôi. Có lẽ nghe được cậu nói đến tên người ấy, cậu cảm giác được bé trai trong lòng ngực đột nhiên run rẩy lên. Lục Lê hoảng loạn ngừng miệng, bên trong bầu không khí căng thẳng lung tung mở miệng. Lần trước chú Tôn chỉ chơi cùng với em mà thôi, chơi cái trò chơi gì mà cởi quần áo ra đó, ông ta chỉ là thích em, thế nhưng sao em lại không thích ông ta? Sau đó nhìn thấy ông ta lại không để ý ổng, hầy, anh đang nói cái gì thế này? Cậu ảo não cốc vào đầu mình, vẻ mặt uể oải, không biết bé trai có đem lời nói của cậu nghe vào tai hay không? Bé chỉ ôm chặt lấy Lục Lê, đem cằm gác lên trên bả vai thiếu niên, tiếng nói nhỏ giọng run rẩy lên, em không muốn đi, em không muốn rời đi, anh, đừng để bà ấy dẫn em đi. Lục Lê động viên vỗ lên lưng bé trai, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, em đến trốn bên trong ngăn tủ, mẹ sẽ không tìm được em. Nói xong, cậu cẩn thận từng ly từng tí một đưa bé trai đặt trong tủ quần áo, đối với bé làm động tác im lặng, như thường ngày còn tặng kèm một nụ cười tỏa nắng. Bé trai đi chân trần ngồi vào trong đống quần áo cũ, ôm chặt hai đầu gối, buông xuống mí mắt vẫn còn lưu lại bóng tối nhàn nhà. Không biết tại sao, Lục Lê nhìn bé trai, cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng cậu lại tìm không ra được điểm không đúng là ở chỗ nào. Trong trước mắt chỉ nghe được một tiếng va chạm thật lớn, cửa khóa chốt kỹ liền bị thô bạo đá văng ra. Lục Lê sợ đến nỗi cả người run rẩy lên, nơm nớp lo sợ nhìn nữ nhân đứng bên ngoài cửa, còn có mẹ cậu đứng ở phía sau, bình tĩnh nhìn ba dượng của bọn họ. Trên mặt nam nhân còn mang theo vết thương mới tinh, ông đối diện với ánh mắt Lục Lê, hướng về cậu khiêu khích nhướng lông mày. Nữ nhân nắm chặt gậy gỗ trong tay, chỉ tiếc mài sắt không thành thép đánh túi bụi về phía thiếu niên, vừa phẫn nộ liền mắng, ai cho mày bảo vệ nó, ai cho mày bảo vệ nó. cái thằng tiện chủng kia đáng lẽ phải đem nó đi. Để nó ở đây ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, cũng coi như không làm thất vọng người cha đáng chết của nó đi. Lục Lê che đầu lại liền giải thích, mẹ, chẳng phải nói ông ta chỉ là ba nuôi thằng nhỏ thôi sao? Sao người vẫn còn nóng tính như vậy chứ? Gậy gỗ thô bạo đánh trên lưng cậu, Lục Lê đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ để lại một mảnh xanh tím rộng lớn trên lưng. Khẳng định là lão cha già kia đã nói gì đó với bà. Lục Lê nhịn đau khom lưng xuống, phẫn nộ trừng mắt nhìn người cha dượng vẫn ung dung đứng đó. Nữ nhân đánh đến như lên cơn nghiện cái gì cũng đều không nghe lọt. Bà đẩy Lục Lê ra, như điên rồi đi tìm kiếm hình bóng bé trai. Khi bà muốn mở ra tủ quần áo, Lục Lê xông lên phía trước che chắn lại. Lần đầu đối với nữ nhân mất khống chế hô to, không được dẫn nó đi. Con không cho phép. Lời lẽ thẳng thắn đanh thép. Sau đó cậu lại hạ thấp giọng xuống nói, mẹ, để con chiếu cố nó đi. Con thích nó là em trai con mà bố. Giống như một món đồ rơi xuống đất, trong phòng không lớn đột nhiên yên tĩnh dị thường. Lục Lê trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn nữ nhân đối diện. Tay cậu run rẩy sờ lên đỉnh đầu, bàn tay tiến đến trước mắt, nhìn thấy trên tay màu máu đỏ tươi chói mắt đến cực điểm. Nữ nhân tựa hồ cũng ngây người, gậy gỗ trên tay vẫn duy trì động tác công kích. Máu tươi chảy qua khóe mắt của cậu, Lục Lê lảo đảo một chút, choáng váng té ngã trên mặt đất. Đau nhức xâm nhập đến từng hồi, Lục Lê há to miệng, nước mắt rơi như mưa, nằm trên đất không một tiếng động rên rỉ nào. Bé trai trốn trong tủ treo quần áo phát hiện bên ngoài khác thường, bé đẩy ra cửa tủ treo quần áo, nhìn thấy trên đầu cùng trên mặt thiếu niên chỉ toàn một màu máu đỏ tươi. Bé đột nhiên ôm chặt khuôn mặt vặn vẹo, dùng hai tay che kín con mắt mình, một tiếng thét gào chói cả màng tai, nước mắt không hề có điểm báo trước chảy xuống. Giọt nước mắt ấm áp nhỏ xuống trên mặt Lục Lê. Lục Lê gian nan mở mắt ra. Cậu nỗ lực cong lên khóe môi. Dùng câu nói thường ngày đùa giỡn nói. Không có chuyện gì sẽ không chết đâu, đừng khóc. Sao lại khóc thương tâm đến như vậy? Em trai thân ái của anh là người anh thương nhất. Anh rất yêu em. Lục Lê đầu đầy mồ hôi giật mình tỉnh lại. Anh thở hổn hển, nhìn lên đỉnh đầu thấy được hoa văn quen thuộc trên trần nhà. Lúc này mới ý thức được tình cảnh mình vừa gặp phải chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mộng cảnh chân thực đến đáng sợ. Anh phát hiện có một cánh tay vắt ngang qua người mình. Thanh niên tóc đen ôm lấy anh. Hai mắt cậu nhắm chặt. Lục Lê quay đầu nhìn cậu. Cậu cũng vừa vặn mở mắt ra. Hai người nhìn đối diện lẫn nhau. Nam thủ làm động tác trước tiên. Cậu để bàn tay lên trên trán Lục Lê. Vẻ mặt vốn nghiêm túc bất chợt thả lỏng ra. Nói rằng đã hạ rốt rồi. Lục Lê không nói gì, giật giật thân thể có chút cứng đờ. Anh nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại bây giờ là 2 giờ khuya. Nam thủ từ trên giường ngồi dậy, hỏi anh, đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Ở phương diện ăn uống này, nam thủ sẽ không chậm trễ phục vụ anh. Lục Lê lắc đầu một cái, bộ dáng mệt mỏi uể oải không muốn ăn gì cả. Không biết tại sao, anh nhìn nam thù, đột nhiên nước mắt liền rơi xuống. Lúc nam thù chạm tới gương mặt anh, Lục Lê mới cảm giác được trên mặt mình ướt át. Nam thù lau đi nước mắt của anh, hỏi, khóc cái gì? Lục Lê dương mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ tới quan hệ hiện tại của hai người. Duỗi tay ra nắm lấy góc áo nam thù, trong giọng nói mang vẻ cầu xin, tôi không muốn trở lại phòng dưới mặt đất. Chỉ cần trở lại nơi đó tôi lập tức sẽ phát điên. Nam thù, xin cậu hãy thương xót tôi không muốn đi, tôi không muốn trở về. Nam thù lặng lặng nhìn anh, tựa hồ đang tra xét lời nói chân thực của Lục Lê. Hay là cậu không nghĩ tới nhanh như vậy nam nhân đã đầu hàng rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bẻ gãy được tính tình ngạo mạn ngông nở ghen của nam nhân. Không nghĩ tới. Hai tay nam thù nâng mặt anh lên. Tóc mai vành tai thân mật chạm vào nhau, đưa ra lời hứa hẹn, chỉ cần anh nghe lời, tôi sẽ không đem anh nhốt vào căn phòng dưới đất. Hôn môi triền miên khiến hơi thở Lục Lê có chút bất ổn, nghe được lời thanh niên nói anh vẫn còn đang do dự, cũng đang suy tư giao dịch này mình có lời hay không. Ý thức được quyền chủ đạo từ xưa đến nay chưa bao giờ đặt ở trên người mình, trên mặt Lục Lê né qua một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. thỏa hiệp nói, tôi nghe lời. Vừa dứt lời, Lục Lê liền nhìn thấy trên mặt nam thủ biểu tình mừng như điên, chỉ là biết rõ bệnh trạng biến thái này có ý muốn sở hữu chiếm dục cao. Lục Lê cũng nhìn ra được dưới lớp vẻ mặt này che giấu dục vọng đen tối. Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sợ hãi, khiến phía sau lưng Lục Lê lạnh toát cả người. Người này, thật là đáng sợ. Tay nam thủ hiếm thấy khẽ run lên, cậu đem Lục Lê ôm vào trong lòng ngực, lộ ra một nụ cười vặn vẹo, khẽ thở dài hài lòng, ngoan. Sau đó 3 ngày liền trôi qua. Từ sau ngày hôm đó, Lục Lê không còn trở lại căn phòng dưới đất như địa ngục đó nữa. Ngoại trừ nam thủ vẫn đem anh nhốt ở trong nhà, tựa hồ sinh hoạt lại trở về quỹ đạo, cùng trước đây không có sự khác biệt. Lục Lê cảm giác mình như động vật nhỏ được nam thủ nuôi nhốt. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn, à, còn có bị nam thủ chịch nữa. Tuy rằng xuất phát từ nội tâm Lục Lê không thích loại hành vi tình dục này, nhưng đã từng nếm trải những thủ đoạn dạy dỗ từ nam thù, mới cảm thấy đơn thuần chỉ bị trịch đã là thật sự may mắn lắm rồi. Những đạo cụ trong căn phòng dưới đất kia, Lục Lê một chút đều không muốn hồi tưởng lại. Không biết nam thù dùng thủ đoạn gì, Lục Lê không đi công ty lâu như vậy, mất tích lâu đến thế, chưa từng thấy một người nào đến tìm anh. Hơn nữa nữ nhân tóc vàng kia Lilith mất tích, cũng không thấy cảnh sát đến gõ cửa hỏi thăm. Thế giới phảng phất chỉ còn dư lại 2 người bọn họ sinh hoạt bên trong căn nhà này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140. Rõ ràng nam thủ còn rất nhiều thủ đoạn, Lục Lê không dám đi trêu chọc cậu. Anh hiện tại lựa chọn duy nhất chính là thuận theo cùng thỏa hiệp. Sau đó ở bên trong gian phòng này bị nam thủ giam cầm cả đời, an nhàn vượt qua quãng đời còn lại. Thế nhưng Lục Lê không muốn. Mỗi ngày anh đều cắn răng nhẫn nại, mỗi lần nghe được bên tai độ he từ từ tăng lên, sẽ vô cùng hân hoan muốn nhảy nhót. Cổ tâm tình vui sướng này đều khiến anh muốn quên đi nam thù đang bên cạnh mình. Chỉ là ở bề ngoài, anh vẫn rất biết nghe lời, giống như nam thù đã từng nghĩ tới. Bẻ gãy đi cánh chim kiêu ngạo, sẽ không còn có ý nghĩ rời đi bên cạnh cậu. Hệ thống thở dài nói, không nghĩ tới kỹ thuật diễn của anh lại tăng lên không ít. Lục Lê không phản ứng nó. Trên thực tế, hệ thống đột nhiên biến mất lâu đến như vậy, lại đột nhiên xuất hiện ghé vào lỗ tai anh ồn ào, Lục Lê cũng không thèm phản ứng nó. Lục Lê không để ý tới nó, hệ thống cũng không hoảng loạn, chỉ lầm lũi nói, độ he 80, nó như nói cho Lục Lê nghe. Cũng như nói cho chính mình nghe. Đột nhiên lại hỏi Lục Lê, anh muốn ở lại thế giới này sao? Thời điểm Lục Lê nghe nó nói lời này, anh đang bị nam thù ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn dựa vào trên người thanh niên, ngồi ở trên ghế sofa cùng nhau xem trên TV đang trình chiếu phim trinh thám. Bộ phim trinh thám rất xuất sắc, chính là xem quá nhiều nên thành ra ngán ngẩm. Lại giống như anh cùng nam thù dây dưa lâu đến như vậy, kỳ thực trong lòng anh cũng rất ngán ngẩm. Lục Lê không trả lời, anh hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm lên màn hình TV, cật lực bỏ qua nam thủ đối với anh động tay động chân. Hệ thống nở nụ cười một tiếng, âm thanh điện tử cười lên rất cứng ngắc, nghe như một người đang thở dài. Đương nhiên, nếu như anh muốn lưu lại, tôi cũng không đồng ý. Lục Lê không thể nhịn được nữa, chụp lấy tay nam thủ đã luồn vào trong áo anh. Đồng thời hỏi hệ thống, mày có ý tứ gì? Hệ thống lại không để ý anh không để ý đến tôi thì tôi cũng không thèm để ý anh, đúng là đáng khinh, chịu thua rồi. Chỉ sau vài giây, Lục Lê liền bị đẩy ngã ở trên ghế sofa, nam thủ duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm cắn cổ anh, cởi ra cổ áo anh. Lục Lê đặt hai tay nắm chặt thành quyền bên thành ghế, vài lần do dự, nhưng cuối cùng lại không đem thanh niên trên người đẩy xuống. Thật sự là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động dục. Lục Lê hơi ngửa đầu, trên người anh chỉ mặc một kiện áo sơ mi hơi dài, dưới thân hoàn toàn trống trơn. Ban đầu nam thủ còn dự định không cho anh bận đồ, đây là Lục Lê cật lực tranh đấu mới được ưu đãi này. Trước đó không lâu, nam thủ còn đè lên người anh làm trên bàn sách một lần. Lúc này địa phương sắp bị tiến vào đã mềm mại ướt át, có thể đem ngón tay dễ dàng đưa vào. Thân thể bị dạy dỗ đặc biệt mẫn cảm lại không chịu nổi bất kỳ khiêu khích nào. Lục Lê không nhẫn nại được đưa tay ra vòng lấy ôm nam thù. Bàn tay ở phía sau lưng cậu khẽ vuốt, không hề có một tiếng động thúc giục. Hô hấp thanh niên tóc đen rõ ràng trở nên hỗn loạn. Lục Lê từ trong tròng mắt đen của cậu nhìn thấy dục vọng thiêu đốt. Tiếp đó liền không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi. Tùy ý nam thù muốn làm gì thì làm. Dằn vặt không biết đã bao nhiêu lâu, Lục Lê kiệt sức thở hổn hển. Nam thù còn hôn lên bả vai của anh, không chút nào thỏa mãn muốn tới một lần nữa. Như thế mà còn nhịn được thì không phải là anh nữa. Lục Lê tát một cái lên mặt cậu, tức giận nói, cậu đủ rồi. Mẹ nó xúc sinh, chỉ biết làm. Một cái tát này không có bao nhiêu sức mạnh. Gương mặt nam thù trắng nón tuấn tú trong khoảnh khắc liền hiện lên dấu tay sưng đỏ. Thanh niên tóc đen bỗng dưng dừng động tác lại, hơi nheo mắt nhìn về phía anh. Bầu không khí ám muội đột nhiên đông lạnh xuống. Đây là lần đầu tiên Lục Lê phản kháng lại nam thù. Chính anh cũng bối rối, nháy đôi mắt vô tội nhìn nam thù một chút. Trên bàn tay Lục Lê còn có chút nóng rát. Anh bỏ qua một bên ánh mắt nam thù nhìn sang, mi mắt rũ xuống, làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, giống như vừa nãy người đánh cậu không phải là anh. Nam thù khẽ cười một tiếng, đem cái tay Lục Lê muốn ẩn giấu kia nắm trong tay, đặt ở bên môi khẽ hôn, thoạt nhìn tâm tình còn rất tốt. Lục Lê kinh hồn bạt vía lén lút liếc cậu một cái, thấy nam thù quả nhiên âm tình bất định giống như thường ngày, lại ở trong lòng mắng một tiếng biến thái, đoán không ra tâm tư cậu ta đang nghĩ gì. Biến thái không có ý định làm khó dễ anh, ngược lại thanh âm nhu hòa hỏi, em biết anh mệt mỏi rồi, có muốn ăn gì không? Ăn, lúc nào cũng chỉ biết đến ăn, ăn xong liền mần, giống như heo. Lục Lê hiển nhiên không có hứng thú ăn. Sau khi nam thù đứng dậy, chính mình ở trên ghế sofa chở mình, cuộn tròn thân thể đưa lưng về phía cậu. Tay nam thù vuốt ve trên tấm lưng dày đặc đầy dấu hôn tình sắc, chậm rãi vuốt nhẹ, mắt sắc ám trầm. Lục Lê bị cậu sờ cả người run lên một cái, sợ nam thù lại thay đổi chủ ý muốn chịch anh, liền cuống quýt mở miệng, tôi muốn ăn canh xương sườn. Nam thù nhàn nhạt ừ một tiếng, liền đem móng heo làm càn thu trở về, đứng dậy đi nấu cơm. Lục Lê eo nhức lưng đau ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xám xịt, trong lúc vô tình trước mắt xẹt qua chú chim yến bay ngang, nhẹ nhàng thở phào một cái. Không có internet, không có người giao tiếp, không có tự do, chỉ cần ở trong gian phòng này liền không có bất kỳ vật dụng nào cả. Lúc ngây ngốc chỉ nhìn thấy nam thù, trò chuyện với nhau chỉ có nam thù, có thể dựa vào, cũng chỉ có nam thù. Theo lý mà nói, nếu như người bình thường bị đối xử như thế, khẳng định đã sớm điên rồi, nói không chừng sẽ cùng với người giam cầm anh đồng quy vu tận, chết cũng muốn kéo người đó chịu tội thay. Thế nhưng Lục Lê không có, tuy rằng tinh thần anh mỗi ngày không thể nào tốt hơn được, đương nhiên phần lớn đều do nam thù áp bức anh. Cũng giống như nam thù làm ra bộ dạng thỏa hiệp cùng nhượng bộ, nhưng không biết vì cái gì, đều đem lại cho người khác một loại cảm giác không đáng kể. Không đáng kể, cậu muốn yêu sao thì tùy, anh không để ý. Anh tự cho là thuận giả thành chương đóng vai nhân vật này thật tốt, nhưng lại không nghĩ tới nam thù đã sớm nhìn thấu trò khôn vặt vãnh này. Lục Lê phát hiện gần đây thái độ nam thù đối với anh bắt đầu có sự biến hóa. Từ trước đều lấy cường ngạnh cùng thủ đoạn chinh phục, mà không biết bắt đầu từ khi nào, nam thù bắt đầu dùng thế công dụ dỗ anh. Nếu như từ trước đối xử với Lục Lê hết thảy đều tỉ mỉ chu đáo, hiện tại chính là bản nâng cấp chu đáo tỉ mỉ. Lục Lê còn phát hiện tên biến thái chết tiệt trở nên đặc biệt đáng sợ. Nửa đêm anh mơ hồ mở mắt ra, đột nhiên liền nhìn thấy nam thù mở to đôi mắt một điểm đều không thấy buồn ngủ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn anh, kinh sợ đến mức Lục Lê toát ra một thân mồ hôi lạnh. Sau lần đó bị phát hiện, nam thù liền giả bộ nhắm hai mắt lại, dựa ở trên người Lục Lê, đưa cánh tay ra vòng lấy anh. Lục Lê mắt cũng mông lung buồn ngủ liền nhắm hai mắt lại. Chỉ là anh rõ ràng cảm giác được, nam thù không ngừng nắm chặt cánh tay anh, còn nhẹ nhàng run rẩy lên. Lục Lê cũng có thể cảm nhận được tâm tình cậu hoảng sợ, sợ hãi mất đi tâm tình. Còn có hai loại tâm tình qua đi, đó là chiếm hữu nồng đậm cùng cuồng khống chế dục. Lục Lê biết, anh đều biết hết. Tuy rằng nhìn cậu không tim không phổi, nhưng anh biết rõ nam thủ quan tâm anh, thích anh, không thể mất đi anh. Như vậy lấy tình cảm yêu đương vặn vẹo, hiện tại Lục Lê cũng không giống như vừa mới bắt đầu liền mâu thuẫn nữa. Thế nhưng anh ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì đó, mới có thể làm cho Đỗ He đang trong giai đoạn thắt nút cổ trai càng tăng trưởng nhanh hơn, như vậy mới có thể nhanh lên một chút rời đi thế giới này. Lục Lê yên lặng cúi đầu uống chén canh xương sườn, đột nhiên bả vai ghìm xuống, bên tai truyền đến âm thanh thanh niên hờ hững, đang suy nghĩ gì? Lục Lê lắc đầu, dùng đũa gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong miệng nhai. Nam thủ lại không hề ăn cơm, chỉ chống cằm nhìn anh, càng xem càng cảm thấy thích, nhịn không được tiến lại gần, hôn lên môi nam nhân một cái. Sợ đến nỗi miếng xương sườn rớt xuống dưới mặt đất luôn rồi đó. Nam thủ chưa đã thèm liếm liếm môi, nói rằng em nhớ rõ ngày mai chính là sinh nhật anh. Lục Lê lại đem miếng xương sườn khác gắp lên, bắt đầu gặm. Nam thủ cũng không thèm để ý Lục Lê có để ý cậu hay không. Ý tứ sâu xa hỏi, cái kia, anh muốn ăn bánh kem dạng nào? Chocolate, bơ, hay vẫn là trái cây? Sao tên biến thái này không hỏi mình có nguyện vọng gì chứ? Lục Lê liếc cậu một cái, lại bị ánh mắt cực nóng hổi làm sợ hú hồn. Cái ánh mắt này không đúng lắm, như nóng lòng muốn thử. Dáng vẻ hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng có mưu kế gì đây? Nam thủ cười cợt, hỏi. Bánh kem trái cây, thấy thế nào? Lục Lê đối với đồ ngọt từ trước đến giờ không có hứng thú, liền tùy ý gật gật đầu. Chính là vào đúng ngày sinh nhật của anh, rõ ràng nam thủ khi mua bánh kem đã có ý đồ chân chính, thậm chí Lục Lê muốn đem bánh kem ném tới trên mặt cậu. Nam thủ đặt trước hai cái bánh kem, một cái để ăn, một cái để dùng việc khác. Thời điểm Lục Lê bị đẩy ngã trên bàn ăn, nội tâm hết sức từ chối. Bởi vì anh không biết trên bàn ăn có dầu mỡ hay không, có hay không dính lên trên người mình. Có điều nghĩ lại nam thủ cũng có chứng bệnh thích sạch sẽ, khẳng định đã sớm đem bàn ăn lau sạch sành xanh, lúc này mới từ trong cảm xúc chán ghét mới thoát ra bên ngoài. Trong nháy mắt nam thủ đã đem anh cởi sạch sẽ, dùng sợi dây duy băng đỏ trói hai cổ tay buộc lên trên đỉnh đầu, cánh môi ẩm ướt hôn từ trên môi kéo dài xuống phía dưới. Ở cần cổ của anh nhẹ nhàng gặm cắn, Lục Lê rũ mắt xuống, trong miệng kiềm chế phát sinh tiếng thở dốc. Không cự tuyệt, còn có hơi chút chủ động. Anh biết đây là lúc nam thủ thích nhất. Miếng bơ thuần trắng bôi lên trước ngực, phía trên điểm xuyết lên trái dâu tây đỏ tươi. Nam thủ ngậm lấy trái dâu tây, đem bơ xung quanh quét hết vào trong miệng. Hàm răng nho nhỏ nhô ra cỏ sát trên điểm mẫn cảm. Ôi trời ơi! Lục Lê cảm giác được hạ thân chính mình không có bất kỳ an ủi nào đã bắt đầu chậm rãi trở nên hưng phấn lên. Ngón tay hơi lạnh đi vào huyệt khẩu, một trái dâu tây theo ngón tay đưa vào chậm rãi thả vào trong. Ngay sau đó, một vật cứng nóng rực khác gấp đến nỗi không chờ nổi liền đâm vào. Lục Lê a một tiếng kêu lên đầy sợ hãi, sau đó cắn vào môi dưới, nhưng trong miệng vẫn cứ tràn ra tiếng ám muội rên rỉ. Nam thủ nâng mặt anh lên, trao đổi một cái hôn môi triền miên sâu sắc. Lục Lê bị miệng cậu tràn ngập mùi bơ ngọt ngào chán ghét hôn cho đến chết rồi. Hỗn hợp nước dâu tây như chất bôi trơn, theo bắp đùi anh chảy xuống dưới. Trải qua vụ sinh nhật nghĩ lại thấy mà kinh, khiến anh đúc kết được kinh nghiệm. Từ nay về sau sẽ không làm tiệc sinh nhật phá cách nữa. Hôm nay, nam thủ nói muốn đi ra ngoài. Cái tên này mỗi lần đi ra ngoài đều nói năng rất trịnh trọng. Lục Lê thuận miệng lên tiếng, mỗi lần tên biến thái này đi ra ngoài cửa không khác nhau là bao, trong nhà hết thảy quản chế vẫn còn đó. Nam thủ đem mặt anh chuyển qua, đợi khi hai người đối diện nhìn nhau, mới nói, chờ em trở lại. Ánh mắt đó, giọng nói kia, rõ ràng là nói nếu như tôi về đến nhà mà không thấy anh, tôi sẽ vác theo con dao dài 40 mét đi chém anh đấy nhé. Lục Lê phản xạ tính mở miệng nói, đi sớm về sớm. Nam thủ liền nở nụ cười, mi mắt cong cong, hôn Lục Lê đến không thở nổi mới thả anh ra, lặp lại lời nói, chờ em trở lại. Lục Lê đáp ừ, nhưng tầm mắt anh lại bay tới bên ngoài cửa sổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 141 Lục Lê nhìn nam thủ đi ra cửa, sau khi tiếng cửa đóng rầm một tiếng, anh mới thu hồi tầm mắt, hồi tưởng lại trước khi đi nam thủ còn cảnh cáo cùng ánh mắt nguy hiểm, đột nhiên Lục Lê cảm giác mình có chút mệt mỏi. Hai người luôn dây dưa như vậy là có ý gì chứ? Anh ngồi trên ghế sofa hai tay ôm chặt đầu gối, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời một màu thuần trắng, bỗng nhiên đối với hệ thống nói, tao chuẩn bị chạy đi đây, mày có giúp tao hay không? Hệ thống do dự một chút, tiếp đó lại giả ngu hỏi, anh muốn nói chuyện cùng tôi. Lục Lê, đúng. Hệ thống nói, anh cảm thấy tôi sẽ giúp ư? Lục Lê chắc chắn nói, mày sẽ giúp. Nhưng hệ thống đánh nát hy vọng của anh là muốn chạy trốn đi ư? Rồi sau đó để cậu ta đem anh bắt về cưỡng bức dạy dỗ anh cả trăm lần, sau đó đánh gãy chân anh, để anh không bao giờ có thể tiếp tục có ý nghĩ chạy trốn nữa. Thần linh ơi, thật là đáng sợ, tại sao hệ thống lại biết được những bước đi tên biến thái rõ ràng đến như vậy? Lục Lê trầm mặc càng lâu, anh hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hệ thống đã định liệu trước anh sẽ hỏi vậy liền nói, anh biết như thế nào để bắt lấy một tên biến khụ khụ, tâm của một nam nhân không? Lục Lê lại nói, thật là ngưu ích, mày đang hành tao đấy à? Hệ thống hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ anh phải làm như thế này, cho cậu ta tuyệt vọng rồi lại đưa ra hy vọng rồi sau đó tuyệt vọng, bảo đảm cậu ta không thể rời bỏ anh. Lời này nghe như thế nào cũng giống như mẹ chồng giáo huấn nàng dâu. Còn có, làm sao mà anh càng nghe lại càng không hiểu? Lục Lê nói, tao không nghe, tao không nghe, tao không muốn nghe. Hệ thống không trêu chọc nữa, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, hiện tại anh có thích cậu ta không? Lục Lê nhất thời cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Nếu như mới vừa bắt đầu, anh nhất định sẽ theo bản năng phản bác, nói rằng tao không thích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lục Lê cũng không biết là có thích cậu nhiều hay không, hay là vẫn đáng thương cậu nhiều hơn một chút. Sau một lúc lâu, Lục Lê hạ quyết tâm mới chậm rãi lắc đầu, cắn răng nói, không, tao không thích cậu ta. Đây chỉ là một giấc mộng, chờ sau khi tao tỉnh giấc mộng, sẽ cùng cậu ta không còn quan hệ gì nữa. Đương nhiên, Tu Cẩn Ngôn cùng tao trong thế giới kia càng không có bất kỳ quan hệ gì. Tao chỉ coi nó là anh em, mà không phải là tình nhân. Mày có hiểu không? Hệ thống không hé răng. Lục Lê không thể kéo khóe môi, lại không có tâm trạng để cười. Ngôn ngữ tái nhợt lên án hệ thống. Mày vì tao mà giáo huấn cùng với cậu ta biến thái như nhau. Mày cho rằng tao không biết. Nhìn thấy cậu ta rời xa tao, nhìn thấy cậu ta và những người khác có dính líu quan hệ, tao liền cảm thấy đau đến nỗi không thể sống nổi, trái tim như bị ai đó xé rách. Mày cho rằng mày làm tất cả những việc này tao không biết sao? Tao biết những điều đó là mày đang ám chỉ tao. Tiếng nói của anh càng ngày càng thấp, cho đến khi âm thanh chính mình yếu ớt mỏng manh không còn nghe thấy, Lục Lê đem cằm đặt lên trên đầu gối, ấp úng nói, tao làm sao có thể giống với tên biến thái chứ? Hệ thống trầm mặc thật lâu, Lục Lê lại không nói gì, cậu cũng không muốn nói gì thêm. Mãi đến khi Lục Lê làm hành động đầu tiên, anh từ trên ghế sofa đứng lên, đi chân trần tới trước cửa sổ, lòng bàn tay kề sát trên đinh sắt bệ cửa sổ, quay đầu đi tới trước bàn trà, đem một chiếc ghế gỗ nhỏ xách lên. Một lần, hai lần, ba lần, tiếng vang nổ tung bên tai chấn động cả màng tai. Thủy tinh vỡ vụn mở ra một lỗ lớn vừa đủ một người chui ra ngoài, bám vào trên khung cửa sổ tán thành hình dạng mạng nhện. Mặt khác những mặt kính thủy tinh óng ánh rơi vỡ ảo ảo xuống dưới chân anh. Lục Lê cẩn thận nhón chân lên, tránh khỏi thủy tinh cắt xuống chân anh. Anh dùng tay chống đẩy thân mình xuyên qua cửa sổ, đi tới sân thượng, khóa ngồi trên ban công màu đỏ thắm. Gió thổi tới thổi bay tóc đen của anh, Lục Lê lúc này mới phát hiện tư thế như vậy khiến phía dưới của anh có chút mát mẻ. Hai chân lập tức thay đổi thành tư thế ngồi, thuận tiện liếc mắt nhìn hướng về phía dưới lầu. Đây là tầng lầu 3, nếu nhảy xuống không chết cũng tàn phế. Lục Lê lắc chân, thoải mái nheo mắt đón gió lùa tới, còn không kìm lòng được huýt sáo vui sướng. Hệ thống ghé vào lỗ tai anh nói, anh điên rồi sao? Lục Lê tâm tình rất tốt không thèm phản ứng lại với hệ thống. Anh đang đợi. đang đợi người kia lúc nào ý thức được sủng vật nghe lời lại thuận theo dám to gan thoát đi sự khống chế. Đang đợi người kia chạy về nhà cần phải mất bao lâu, đang chờ cậu trở về. Thời gian anh chờ đợi rất ngắn, hầu như ngắn đến nỗi anh cho rằng thanh niên chỉ cần đi sát vách tiến đến xuyên qua cửa, người kia chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt anh. Nam thủ lúc tiến vào, Lục Lê còn khiêu khích nhìn lại cậu một chút. Giữa hai người chỉ cách có một cánh cửa. Thanh niên tóc đen ra mệnh lệnh, âm thanh tựa như rắn độc đầy lạnh lẽo, nhưng Lục Lê vẫn nghe được trong giọng nói của cậu cật lực kiềm chế bất an cùng hoảng loạn. Lục Lê rũ xuống mi mắt, tâm tình ấp ủ. Tiếng nói của anh rất nhẹ, lời nói ra đều bị gió thổi đi. Sắc mặt Lục Lê thống khổ nhìn nam thù, tuyến thanh âm run rẩy nói, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi không thể chịu được nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục nhẫn nại thêm nữa. Lúc anh nói chuyện, một tay nắm chặt thành lan can, thân hình ở trong gió lung lay, thật giống như chỉ cần dùng một chút lực thì anh sẽ ngã xuống. Lục Lê liếc về nam thù đang hướng về anh chậm rãi tới gần, âm thanh sợ hãi thét to, cậu đừng tới đây, cậu mà tới tôi sẽ nhảy xuống đấy. Anh làm bộ muốn thả tay nắm lan can ra, quả nhiên nam thù liền ngừng lại, mồ hôi lạnh từ trên trán cậu chảy xuống, cậu căng thẳng không nhúc nhích nhìn Lục Lê, xem ra muốn nở một nụ cười đến hòa hoãn bầu không khí này, nhưng lại không làm được. Cứ việc Lục Lê đang uy hiếp cậu, nam thù vẫn như cũ âm trầm như thế, đối với nam nhân đang uy hiếp nói, ngoan, hiện tại nếu anh xuống dưới đây tôi sẽ buông tha cho anh, bằng không anh sẽ không muốn biết mình sẽ nhận được trừng phạt gì đâu. Tên biến thái chết tiệt, Lục Lê ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tâm tình rất kích động nói, mẹ kiếp mày chính là thằng xúc sinh. Nam thủ cứng rắn không được, rốt cuộc thỏa hiệp, cậu thả ngữ khí mềm mại xuống, mang theo vẻ cầu xin cùng tuyệt vọng nói, anh xuống đây đi, tôi đảm bảo không bao giờ cưỡng bách anh nữa, có được không? Anh nói cái gì tôi đều sẽ nghe cái đó, giống như lúc trước rõ ràng cậu mới là tên sứ giả thô bạo, hiện tại lại nói như người bị hại đáng thương đến thế. Kỹ thuật diễn tinh vi như vậy trừ bỏ cậu ra không ai có thể bắt chước được. Lục Lê một lời từ chối cậu, không, cậu vĩnh viễn đừng hòng nghĩ đến điều đó. Hung hăng trừng mắt nhìn về phía thanh niên tóc đen sắc mặt tái nhợt, trong lòng Lục Lê sinh ra một luồng trả thù khoái ý. Nam thù chậm rãi khúc đầu gối lên, song quyền buông xuống hai bên, tóc mái dài chặn lại đôi mắt cậu, lại là dáng dấp ôn hòa vô hại. Cậu đối với Lục Lê nói, là em sai rồi. Lục Lê nhìn thấy, có cái gì đó theo cằm cậu chảy xuống phía dưới. Thanh niên nhìn anh, vươn cánh tay muốn giữ chặt lấy Lục Lê, cậu lấy tư thái hèn mọn thỉnh cầu, em sai rồi, anh xuống đây đi, em không nghĩ, không muốn anh rời đi em. Tâm Lục Lê bỗng dưng mềm nhũn, từ lúc bắt đầu anh không chút yếu thế nào cùng thanh niên giáp mặt, cuối cùng lại chật vật né tránh tầm mắt cậu. Cùng dự đoán không giống nhau, trong dự đoán nam thù sẽ liều lĩnh đem anh từ con đường tử vong kéo trở về, thô bạo kéo vào phòng, diễn một hồi dạy dỗ sống không bằng chết. Lục Lê làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị hiến thân. Chỉ là anh nhìn thanh niên quỳ trên mặt đất, cầu xin chính mình đừng xem thường mạng sống bản thân, đừng rời khỏi cậu, anh càng cảm thấy đối phương cầm sai kịch bản rồi. Hệ thống đột nhiên nói, đã qua biết bao nhiêu thế giới rồi mà anh vẫn chưa rõ sao, cậu ấy yêu anh đó, đồ ngốc à. Lục Lê không biết làm sao liền nở nụ cười, làm sao có khả năng là yêu cho được. Đây là chiếm hữu, là khống chế, chỉ là một loại bệnh chẳng đem lại cảm giác thỏa mãn mà thôi. Làm sao có khả năng là yêu ha ha. Lục Lê buông tay nắm chặt lan can, mở hai tay ra, theo gió lay động càng thêm lợi hại. Lục Lê đối diện trong tròng mắt nam thù chứa đựng sự sợ hãi, bỗng nhiên hướng về cậu lộ ra một mặt mỉm cười dữ tợn, trong miệng phun ra ba chữ nhẹ nhàng, tôi hận cậu. Anh nhắm hai mắt lại, tùy ý chính mình ngã về phía sau. Hết thảy đều nằm trong dự kiến, anh không có ngã xuống, càng không thể chết được. Sắc mặt nam thù đen thui, Lục Lê giả vờ làm bộ dáng không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, tùy ý để thanh niên thở hổn hển đem anh khiêng trở về bên trong nhà. Nam thù đem anh đẩy ngã trên chiếc giường lớn mềm mại, Lục Lê giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị nam thù chế trụ cổ tay, ánh mắt âm trầm đánh giá trên người anh. Lục Lê chỉ có thể giả ngây giả dại, liều mạng đá đạp cậu, vừa phẫn hận nói, tôi hận cậu, tôi hận cậu, tôi hận cậu cho đến chết. Chát, Lục Lê từ từ ngừng động tác lại, tiếng bạt tai thanh thúy qua đi, trên mặt anh nóng rát đau đớn, chứng tỏ vừa rồi bị đánh là sự thật. Một cái tát này không có bảo lưu khí lực, đủ để biểu lộ ra nam thù tức giận đến như thế nào. Lục Lê liếm liếm khóe môi, nếm được đầy vị máu tanh trong miệng. Nam thù lại đem cánh tay nâng lên. Lục Lê lại sợ bị đánh, theo bản năng ngăn trở mặt của chính mình, nhắm hai mắt lại. Nhưng vào giây tiếp theo, lại rơi vào một cái ôm ấm áp siết chặt. Hận không thể muốn cùng anh hòa vào trong huyết nhục. Lục Lê nghe được tiếng xương cốt ghim xuống vang lên răng rắc. Anh đang muốn đẩy nam thù xuống, nhưng động tác còn chưa kịp hành động, liền cảm giác được trên cần cổ chính mình một trận ẩm ướt. Lục Lê ngây ngẩn cả người. Anh ý thức được nam thù đang khóc, đang sợ hãi, giống như sống sót sau cơn tai nạn chính là cậu, mà không phải là Lục Lê. Nam thù che lại hai mắt anh, nâng cằm Lục Lê lên, hung ác hôn lên môi anh. Nếu nói là hôn, không bằng nói là giá thú cắn xé. Lục Lê đau đến nhíu mày lại, anh nếm được mùi vị cay đắng, đó có thể là máu, hoặc cũng có thể chính là nước mắt nam thù chảy xuống. Nam thù hôn Lục Lê rất lâu mới buông ra, viền mắt đỏ chót, hung tợn trừng mắt nhìn anh, như chú chó săn bị ủy khuất rồi lại giả vờ kiên cường, lại cố làm ra vẻ đè thấp giọng nói, tôi tha thứ cho anh lần này, nếu lần sau còn làm như thế, tôi liền giết chết anh ngay lập tức. Nếu như cậu không phải vừa nói vừa chảy nước mắt, mức độ đáng tin sẽ càng cao hơn một chút. Nam thủ cởi quần của anh, tìm tới huyệt khẩu, liều mạng muốn vọt vào trong. Lúc này Lục Lê mới phát hiện tên biến thái chết tiệt này vẫn còn có thể hưng phấn, sao có thể muốn cứng liền cứng. Khả năng là do nhìn cậu khóc quá đáng thương, Lục Lê cũng không nhẫn tâm đẩy cậu ra, chỉ dùng mu bàn tay lau đi khóe mắt nam thủ vẫn còn vương nước mắt. Hững hờ nói, cậu muốn giết thì giết đi. Nam thù khóc đến càng thương tâm, bên trong thương tâm còn kèm theo phẫn nộ. Cậu tiến lên trước dùng hàm răng sắc bén cắn vào cổ Lục Lê, ở phía trên lưu lại một dấu răng rõ ràng. Lục Lê a một tiếng, một cú đánh vào lưng cậu, mắng, cậu là chó dữ sao? Nhưng nam thù không thèm để ý, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm mấy lần trên vết răng lưu lại. Đè lại bắp đùi Lục Lê, đem bé cưng chính mình chậm rãi tiến vào. Lục Lê đau đến nỗi móng tay bấm vào bên trong da thịt cậu, do dự một chút, rốt cục không đem cậu đẩy ra. Ngược lại vươn cánh tay ra, chủ động vòng lấy nam thù, thấp giọng lầm bầm, tên biến thái chết tiệt. Từ sau lần đó trở đi, nam thù lén lút đem căn nhà chỉnh trang lại đến nỗi gió không thổi lọt vào. Thay thế lớp thủy tinh mỏng manh bằng lớp kính chống đạn cứng rắn không thể phá vỡ. Ý thức được Lục Lê ngẫu nhiên sẽ đối với cậu mềm lòng. Chính sách dụ dỗ của nam thủ cũng biến thành bản thăng cấp chính sách dụ dỗ. Trừ không cho Lục Lê đi ra ngoài cửa. Trên căn bản anh nói cái gì chính là cái đó. Thái độ cẩn thận từng ly từng tí một khiến Lục Lê không thể thoải mái. Anh chỉ cần mỗi một ngày làm gương mặt lạnh lùng. Cách xa nam thủ ngàn dặm là quá tốt rồi. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là nam thù sẽ không cưỡng bách anh làm một chút chuyện vận động không hài hòa. Điều này làm cho Lục Lê đặc biệt phá lệ vui mừng. Cuộc sống gia đình nhàn nhã tạm ổn qua nửa tháng, bất chợt nghe hệ thống đối với anh nói độ he đầy. Lục Lê theo bản năng đưa ánh mắt từ màn hình tivi chuyển qua trên người nam thù. Nam thù giơ lên khóe môi, duỗi tay ôm lấy anh, để khoảng cách của hai người trở nên gần nhau hơn, thân mật hỏi, làm sao vậy? Lục Lê mím môi, không phản ứng lại cậu. Nam thủ cũng không hỏi, mấy ngày nay cậu đặc biệt trở nên cẩn thận, đối với Lục Lê đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Thời điểm buổi tối, có cảm giác không an toàn chỉ muốn ôm lấy anh, mấy lần Lục Lê đều bị cậu làm động tác ôm chặt khiến anh phải tỉnh lại. Vốn định quát lớn, nhưng khi đối diện với đôi mắt nam thù không hề buồn ngủ kia, hết thảy hòa khí của Lục Lê đều tan thành mây khói. Bởi vì anh biết mình sớm muộn gì đều sẽ rời đi nơi này, thế nhưng vừa nghĩ tới, Nếu như sau khi anh rời đi Nam Thù sẽ làm sao, Lục Lê cũng không biết. Không chỉ có Nam Thù, còn có bọn họ ở mấy thế giới trước, Lục Lê cũng không hỏi qua. Liệu khi anh rời đi rồi bọn họ sẽ như thế nào? Là sẽ quên mất anh mở ra một cuộc sống mới? Hay là đối với anh nhớ mãi không quên, mãi cho đến khi lìa đời? Lục Lê hết sức lảng tránh vấn đề này, vì lẽ đó anh chưa từng hỏi hệ thống. Hệ thống cũng không chủ động nói với anh. Không sao cả, dù sao sau này tỉnh lại hết thảy đối với anh không còn quan hệ gì nữa. Sự thật không phải là như vậy phải không? Lục Lê run lên sững sờ trong chốc lát. Nam Thù tiến sát lại gần anh, lặp lại, làm sao vậy? Lục Lê lắc đầu. Dưới ánh mặt trời thanh niên nhìn rất đẹp. Nếu như nhất định phải hình dung, Lục Lê chỉ có thể nói một loại từ thuyết minh vẻ đẹp này, thiên sứ. Nhưng anh biết, thiên sứ trước mắt này không thật thuần túy. Nội tâm của cậu bị hắc ám nhuộm đen, sớm đã ô uế không thể tả. Lục Lê do dự, vẫn là nghe chính mình mở miệng hỏi, cậu yêu tôi sao? Thanh niên tóc đen cười cong lên đôi mắt, đối với chuyện này đương nhiên nói, đương nhiên rồi. Yêu lắm, yêu cực kỳ, yêu đến nỗi muốn cướp đoạt tất cả từ anh, để anh chỉ có thể nhìn em, chỉ có thể nghe em nói, trong lòng chỉ có thể có em. Lúc cậu nói lời này biểu tình ôn nhu khiến người giận sôi gan, rõ ràng nhìn giống thiêu sứ như thế. Nhưng lời nói lại như ác ma đến từ địa ngục. Lục Lê nhìn chằm chằm cậu một hồi, bỗng nhiên thở dài, khóe môi cũng dương lên, hiện ra một đường cong, nói rằng cậu thật khờ. Chuyện này sao có thể là yêu được chứ? Thật buồn cười. Càng buồn cười chính là anh cùng Nam Thủ có ý tưởng giống nhau như đúc. Nếu không chiếm được tâm cậu, vậy phải chiếm được thể xác cậu, bẻ gãy cánh chim cậu, mở ra nhà tù giam cầm cậu, đem người mình yêu nhất xem như chân phẩm mà nuôi dưỡng. Này có thể gọi là yêu sao? Ngóc tay Lục Lê vuốt nhẹ gò má Nam Thù, nhẹ giọng hỏi, là cậu sao? Trong chuyến lữ hành huyền huyễn này, vẫn luôn làm bạn bên cạnh tôi, có phải chỉ có mình cậu? Trong mắt anh mang theo sắc thái mong đợi, giấu trong lòng khiến người khác không đành lòng đánh nát hy vọng của anh. Nhưng Nam Thù lại hỏi, là cái gì? Cậu bình tĩnh hỏi ngược lại, trong nháy mắt Lục Lê phục hồi lại tinh thần. Thanh niên trong mắt nghi hoặc cùng xa lạ đâm nhói tim anh, Lục Lê hoảng loạn buông tay xuống, quay đầu đi che giấu nói, không có gì. Lục Lê nghe bên tai tiếng đếm ngược vang vọng, đem đầu dựa vào bả vai Nam Thù, nói rằng tôi muốn ngủ một chút. Nam Thù xoa lên sợi tóc mềm mại của anh, nói, đến trên giường ngủ đi. Lục Lê nói, không. Chỉ muốn ở đây. Anh tùy hứng nói xong, liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Đối với anh muốn gì được đó, Nam Thù không nói gì nữa, chỉ ở trên trán Lục Lê khẽ hôn một cái, muốn anh gối lên trên đùi của chính mình, nói rằng ngủ đi. Trên tivi còn không ngừng chiếu phim trinh thám, tuần hoàn trình chiếu lặp lại, đồng hồ đi một vòng rồi lại một vòng, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Chân cậu được anh gối lên ngủ bắt đầu cảm thấy tê dại. Nam Thù xoa lên khuôn mặt nam nhân ngủ say, nhẹ nhàng kêu tên anh. Không có đáp lại. Lúc này ký ức giống như thủy triều tràn vào đại não cậu. Rõ ràng đau đớn đến nỗi giây tiếp theo sẽ liền nổ tung. Trên mặt thanh niên tóc đen không còn chút huyết sắc. Nhưng cậu vẫn không rên một tiếng nào. Yên lặng tiếp thu những ký ức vốn dĩ thuộc về cậu. Quay cuồng trong ký ức dần dần trở về vị trí cũ. Tay Nam Thù sờ đến da thịt lạnh lẽo đột nhiên run lên. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, đem nam nhân cẩn thận đặt xuống trên ghế sofa. Bờ môi ở trên môi màu trắng xám cọ sát nhau. Con ngươi đen của cậu trở nên càng thêm thâm trầm, tiếng nói cũng biến thành mất tiếng. Nam Thù rũ mắt xuống, khinh nhu hôn lên môi nam nhân, trong miệng lộ ra tiếng nỉ non, chờ em đi tìm anh. Hết chương 141, kết thúc thế giới thứ 9. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, thế giới thứ 10. Hoan nghênh đến thế giới của tôi. Lục Lê nhận một cái bạt tai tát trời giáng. Ý thức anh còn dừng lại lúc mình còn đang ngủ, thân thể đã hoảng loạn liền hành động trước. Lúc nữ nhân còn đang mắng chửi thúc giục anh mau bận quần áo vào, anh liền vội vàng đi đến phòng tắm để rửa mặt.